Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, 75 tuổi hôm nay. Chương 1205, 75 tuổi hôm nay Giang Hạo trở về. Chỉ có Tiểu Uông phát hiện ra trước. Con thỏ cùng Tiểu Ly đều đang chuyên tâm toàn ý nhìn xem con kiến. Nhất là Tiểu Ly, cảm giác con kiến rất có ý tứ. Chỉ là vấn đề cũng rất nhiều. Con thỏ ngươi nói sư huynh nuôi con kiến làm gì? Vẫn là trồng cây con kiến, Tiểu Ly hỏi. Con thỏ không có trả lời. Tiểu Ly tiếp tục mở miệng. Có chút bận tâm, ngươi thấy bọn nó càng ngày càng sẽ trồng cây. Về sau có phải hay không nên trồng linh dược rồi? Linh dược viên về sau có phải hay không chỉ có con kiến quản lý? Kia băng tinh bọn hắn muốn không có chuyện làm. Uống trà sao? Đột nhiên thanh âm tại Tiểu Ly hậu phương vang lên. Nguyên bản còn rất chuyên tâm Tiểu Ly. Toàn thân dùng mình một cái. Thậm chí muốn trốn đi. Nhưng rất nhanh liền phát hiện mình cũng không có làm gì. Lập tức liền không chột dạ. Ta uống, Tiểu Ly quay đầu nhìn Giang Hạo nói. Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào dưới. Ngâm lên lá trà. Xe nhẹ đường quen. Những năm này muốn nói học xong cái gì cùng tu luyện không quan hệ. Đại khái chính là pha trà. Có đôi khi tu luyện trọng yếu. Có thể pha trà so tu luyện muốn quan trọng hơn. Cái này cực khả năng quyết định mình liệu có thể an ổn sống sót. Cho Tiểu Ly rót một chén Giang Hạo để nàng thử một chút. Không tính tiện nghi, hơn 91 tiền lá trà. Một ngụm, Tiểu Ly con mắt liền híp lại. Sau đó đặt chén trà xuống nói. Khổ, không tốt uống, Giang Hạo gật đầu. Trà có đôi khi chính là như vậy. Cửa vào có chút đắng vị. Như cùng hắn thường xuyên gặp phải sự tình. Giang Hạo lại để cho con thỏ thử một chút. Chủ nhân ta là con thỏ. Sẽ không uống trà, con thỏ chân thành nói. Vậy ngươi dùng trà lá. Giang Hạo cũng không mở miệng. Phải biết con thỏ đã ăn bao nhiêu cửu nguyệt xuân lá trà. Ăn thời điểm, còn nói trên đường linh khí bằng hữu nể tình. Đã hai người đối uống trà không hứng thú. Giang Hạo liền để chính bọn hắn đi chơi. Mà hắn, đi tới trường sinh quả trước. Lần này hắn nhìn so trước đó chăm chú. Con kiến đầu tiên là gieo hạt giống. Sau đó tưới nước quản lý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cây cối khỏe mạnh trưởng thành lúc. Nó liền càng thêm suy yếu. Thẳng đến cuối cùng đổ vào bên cây. Cả người trở thành chất dinh dưỡng. Như thế mới trái cây thành thục. Sinh ra mới con kiến. Vòng đi vòng lại dạng này có ý tứ sao? Giang Hạo trong lòng không hiểu. Hắn muốn đi một đầu hoàn toàn thuộc về mình con đường. Một đầu không cần tuần hoàn. Không cần mượn nhờ người khác đạo con đường. Chỉ có dạng này mới có thể một mực sống sót. Không kéo dài nhân quả. Cũng sẽ không bị cuốn vào bọn hắn phong bạo bên trong. Trường sinh quả trường sinh cùng lúc trước nhìn như có khoảng cách. Có thể chênh lệch cũng không lớn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giang Hạo liền tiến về ngoại môn. Tiếp tục cho người giảng đạo thuyết pháp. Lúc trước mình bất quá một giới đệ tử. Bây giờ đã là vô số người ngưỡng vọng đối tượng. Đoạn Tình Nhai chân truyền. Thủ tịch dự tuyển. Đi ngang qua Đoạn Tình Nhai nhà ăn. Giang Hạo thấy được Phong Dương sư đệ. Hắn trúc cơ viên mãn. Lúc trước mình trúc cơ trung hậu kỳ. Đối phương trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ qua mấy thập niên. Mình nguyên thần hậu kỳ. Mà đối phương trúc cơ viên mãn, gặp qua Giang sư huynh, Phong Dương cúi đầu cung kính nói. Bây giờ hắn đã có một chút tuế nguyệt vết tích, không còn giống lúc trước như vậy tuổi trẻ. Phong sư đệ được chứ? Giang Hạo mở miệng hỏi. Lúc trước Đoạn Tình Nhai rất nhiều sư huynh sư tỷ đè ép. Hắn không làm được quyết định gì. Hiện nay, bất kỳ cái gì sự tình chính mình cũng có chỗ thương lượng. Đa tạ sư huynh quan tâm. Rất tốt, Phong Dương mở miệng nói. Không dám có bất kỳ bất kính. Tiểu Ly không có thêm phiền phức à? Giang Hạo hỏi, không có, Phong Dương do dự một chút lắc đầu. Kia là có, Giang Hạo thật lâu không có chú ý. Hôm nay đi ngang qua liền hỏi một chút. Không nghĩ tới lại cho nhà ăn thêm phiền toái. Phong Dương có chút khẩn trương. Vội vàng giải thích đều yêu. Cũng không phải cái gì đại phiền toái. có thể là tiểu ly sư tỷ tại lớn thân thể, cho nên ăn tương đối nhiều. Sư tỷ cũng là tiểu ly kim đan, Phong Dương mới trúc cơ viên mãn. Giang Hạo suy tư dưới, sau đó giao cho đối phương 1 vạn linh thạch. Thăm dò đến linh thạch trong nháy mắt, Phong Dương trợn tròn mắt. Không cần kinh ngạc, đây là tiểu ly gửi lại ta chỗ này, xem như nàng cơm nước đi, sư đệ thu là đủ. Giang Hạo bình thản nói, năm đó mình cho là 30 linh thạch, mấy chục năm sau hôm nay mình cho 1 vạn. Tuế Nguyệt thúc người già cũng là thổi tới đầy đủ linh thạch. Ngoại môn, hôm nay đệ tử là trải qua phía trước 2 người chỉ đạo. Giang Hạo cũng là không vội mà chỉ đạo cái gì, mà là quan sát, phát hiện vẫn có một ít nội ứng. Có Thiên Thanh Sơn, cũng có Huyền Thiên Tông. Quả nhiên, chung quanh tông môn đều để mắt tới nơi này. Giang Hạo từng cái nhớ kỹ. Nếu là đều muốn chờ đại thế nội ứng ngoại hợp, mình cần xuất thủ ngăn cản 1-2. Thiên Âm Tông diệt vong đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tận lực giảm bớt tông môn áp lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Giang Hạo không có rơi xuống bất cứ chuyện gì. Chỉ đạo người mới quản lý linh dược viên, vì Trình Sầu giảng giải phương pháp tu luyện, đổ vào thiên hương đạo hoa, nuôi nấng trường sinh quả, chú ý trường sinh quả. Đương nhiên, cũng tại lĩnh ngộ quyền pháp cùng thương pháp, phương thiên kích hắn thường xuyên lấy ra sử dụng, cảm giác có thể đơn giản sử dụng trên du long cửu thức. Mặt khác cái này phương thiên kích đi trọng công bá đạo, sơn hải ấn ký nặng nề đối với nó có không nhỏ tăng thêm. Lần này không cần, về sau hoàn toàn có thể độc lập ra, đương một cái hoàn toàn mới cổ kim thiên. Tiếu Tam Sinh mặc dù cùng cổ kim thiên có quan hệ, nhưng là Tiếu Tam Sinh chính là cổ kim thiên sự tình, biết được người cũng không nhiều, nhiều ít có thể dẫn ra một số người ánh mắt, thuận tiện vì những cái kia do dự người cho ra đáp án. Luôn có người hoài nghi Tiếu Tam Sinh có thể lại không xác định. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Hạo từ viện tử rời đi, xuân đi thu đến xuân lại đi. Hôm nay Giang Hạo từ bên ngoài trở lại trong sân, hắn lúc này thần quang nội liễm như là một người bình thường. 1.5 năm đi qua, trở lại viện tử trong nháy mắt, hắn liền tra xét bảng tính danh. Giang Hạo tuổi tác 75, tu vi chân tiên trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết. 100/100 có thể tu luyện. Tu vi 100/100 có thể tu luyện. Thần thông 2/3 không thể thu hoạch được. Ngày tháng 7 đã có chút nóng bức. Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào dưới, rót cho mình một ly trà, trong lòng có chút cảm khái. 70 tuổi năm đó hắn bước ra tiên lộ, nhất cử thành tiên, thành tựu đệ nhất cổ kim. Đáng tiếc bất quá ngắn ngủi mấy tháng, bị Ngũ Ma Mai phục thân chịu trọng thương, chật vật thoát đi. Đệ nhất cổ kim trở thành một chuyện cười, hải ngoại người, không ít người đánh lấy chú ý của hắn. Bây giờ 75 tuổi, thành tiên 5 năm, hắn dự định xung kích chân tiên hậu kỳ. Nếu là thành công, ta cũng coi như một thiên tài a. Giang Hạo uống trà nỉ non tự nói. 5 năm, đạt tới loại tình trạng này, có thể làm được người cũng không nhiều. Đáng tiếc, chân tiên hậu kỳ y nguyên yếu. Tại những cái kia có vô tận tuế nguyệt tiền bối trước, vẫn là như là tiểu hài một dạng. Thế nhưng là, đã là cực hạn, hơn 5 năm, đại thế sắp đến, liền hắn đều có thể rõ ràng phát giác được giữa thiên địa biến hóa. Lại không đi, liền rốt cuộc không có cơ hội tìm Ngũ Ma cầm lại sơn hải bất hủ thuẫn. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, là thời điểm xung kích hậu kỳ. Nếu là ta đối đạo lĩnh ngộ đầy đủ, lần này liền có thể thành công. Hết chương.